Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Đổi ý. Nghe trần tướng giai đoạn lịch sử này, Dần Thần mắt chữ O mồm chữ A. Trong huyễn cảnh, Tử Mạch đã từng nói với mình, vạn yêu giới so với Hồng Mông còn lâu đời hơn. Yêu tù đã tiến vào đó từ thời còn các thượng cổ tiên nhân, mà tù đi vào đó cách đây 50.000 năm mà thôi. Lịch sử tu sĩ nhân loại dài đằng đẵng, trong khoảng thời gian đó chỉ sợ không ít sự kiện lịch sử bị thay đổi, không còn biết rõ thực hư như thế nào nữa. Nhưng hiểu biết được đại khái sự việc, Dương Thần cảm thán, hiện tại sự huy hoàng của mình so với các tu sĩ thượng cổ thật bé nhỏ biết bao. Tuy vậy nói gì thì nói, nghĩ kỹ không nên là địch Hồng Hoang Môn. Bởi trong vạn yêu giới, mình chịu đại ân của Ngọc Tuyết Ngưng, mà Tống Thiên Hành cùng Ma Đế Tử Tiêu lại là bạn tốt. Theo lý mà nói, mình cũng không cùng các vị tiền bối Hồng Hoang Môn có quan hệ không tồi chút nào. Mình chịu ân của Ngọc Tuyết Ngưng lại đi giết chóc tộc nhân của cô, như vậy rất không hợp tình. Bát Nhã nghe xong sửng sốt vô cùng. Cũng may Mông Đạo Trường biết rằng cô sẽ khiếp sợ, vì thế cô khi cô hồi phục lại tinh thần cũng không để ý. Cảm ơn trưởng lão đã cho biết, Nguyệt Nhi sợ. Bát Nhã nuốt nước bọt. Mông Đạo Trường khoát tay áo, ánh mắt lộ ra tia sắc lạnh. Cho nên mới nói thế tục Mông Gia hao tổn không ít người, nhưng kỳ thật với Mông Gia đại tộc chúng ta cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Mà tù chúng ta tuyệt không giống mấy tên tù sĩ chính thống, chỉ biết khoe khoang khoác lác. Người Mông Gia thế tục làm sai trước mới gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế. Nhưng Dương Thần cướp đi linh bảo chấn tộc, quả thật không thể tha thứ. Hôm nay quan trọng nhất là tìm ra tên ác tặc tên Dương Thần kia ở đâu. Trên người hắn có cất giữ linh bảo của tộc ta hay không? Bát Nhã rất thông minh liền hỏi. Trưởng lão, chấn tộc linh bảo kia có tác dụng gì? Bị cướp đi có hậu quả gì không? Mông Đạo Trường trầm ngâm một chút mới nói. Nói cho người biết cũng không sao. Người Hồng Hoang Môn chúng ta chỉ biết nó liên quan tới việc tộc chúng ta có thể phục hưng hay không, cũng liên quan tới sự tồn vong của Hồng Hoang Môn. Nhưng rốt cuộc sử dụng như nào, các vị tổ tiên cũng không cho chúng ta biết. Chúng ta ngay cả tên thật của nó cũng không biết là gì. Á? Không chỉ có Bát Nhã kinh ngạc, mà Dần Thần trên không trung cũng dở khóc dở cười. Món đồ chân quý thế kia mà cả đám người Mông Gia kia cũng không biết có tác dụng gì. Vậy mày nói lấy tù vị của hắn mà cũng không biết cái thứ đèn thui kia là cái gì, vẫn có nguyên nhân của nó. Mông Đạo Trường tiếp tục nói. Nhưng có thể khẳng định kiện linh bảo đó là chí bảo do một vị tổ tiên ma tù thiền tử chắc tuyệt lưu lại. Lúc trước sở dĩ ở để ở Mông Gia thế tục là dự rằng kiện linh bảo này có thể phù hộ Mông Gia phát triển. Trăm ngàn năm qua cũng không xảy ra chuyện gì, nó vẫn bảo hộ Mông Gia phát triển lớn mạnh. Thật không ngờ, lại có tên ác tặc như Dương Thần, ngay cả chấn tộc linh bảo cũng dám cướp, thật khinh người quá đáng. Trên mặt mấy người Mông Gia tỏ ra giận dữ, hiển nhiên đối với bọn họ, kiện linh bảo này không phải chỉ có ý nghĩa thông thường. Tổ tiên nhắn nhủ lại, đây là kiện linh bảo mấu chốt của việc phục hưng. Tuy vài vạn năm qua, chưa từng chân chính phục hưng lại, nhưng không thể nghi ngờ đó là một loại ký thác về tinh thần. Linh bảo không biết tác dụng kia, từ thời kỳ u ám nhất đã cho người Mông Gia một tia hy vọng, ngụ ý phi phàm. Bát Nhã trầm mặc không biết trả lời sao cho tốt, bởi vì Dương Thần chưa cho cô chỉ thị tiếp theo, tiếp tục diễn hay ngả bài đây. Đúng lúc này, một thanh âm từ trên bầu trời truyền xuống, vang vào trong hậu đường. Không cần tìm, tôi ở đây. Dương Thần chậm rãi hạ xuống, vừa qua tiền sảnh đứng trước mặt mọi người. Bát Nhã dùng ánh mắt hỏi thăm Dương Thần. Dương Thần ra hiệu cho cô tiếp tục đóng giả Mông Nguyệt. Cô nhảy về sau thét lên. Dương Thần! Đám Mông Đạo Trường bật dậy như lâm đại địch. Bọn họ không phát hiện ra có người nghe lén. Điều này chẳng phải nói thực lực Dương Thần vượt qua Mông Đạo Trường nhược thủy sơ kỳ sao? Mông Nguyệt hẳn chính là Dương Thần. Mông Đạo Trường không thể tin nổi. Tuy gia tộc phái ông ta ra ngoài đã nói lên đối thủ không đơn giản, nhưng một tên tu sĩ trẻ tuổi như này đạo hạnh sao có thể thái quá được. Bát Nhã gật đầu. Trưởng lão cẩn thận, hắn rất mạnh. Dương thần, anh đã sớm tới, chắc cũng nghe chúng tôi nói gì rồi. Nghe được, hơi tiếc một chút. Hóa ra các người cũng không biết cái thứ đèn thui kia là cái gì. Dương thần tỏ vẻ tiếc nuối. Một khi đã như vậy, hãy nghe tôi khuyên một câu. Mộc đạo trưởng nói. Linh bảo này liên quan đến sự tôn nghiêm và tôn chỉ truyền thừa của Mông gia. Tuy hiện tại chưa biết cách sử dụng, nhưng nó mang ý nghĩa phi phàm. Nó có thể ở trên tay anh, cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Nếu anh có thể trả lại linh bảo đó, chuyện anh làm cũng dễ giải quyết rồi. Mông gia mở ra cho anh một cánh cửa. Mặt khác, tôi sẽ xin ý kiến của tộc trưởng, không truy cứu việc anh giết nhiều con cháu Mông gia nữa. Dương thần không nhịn được cười. Vừa nãy còn mở miệng kêu ác tặc, giờ lại nói dễ nghe thế. Thực ra trong lòng các người cũng biết, một khi tôi đã ra tay, thì một cũng chạy không thoát. Vì thế mới tỏ vẻ hòa khí như thế. Sắc mặt đám người Mông đạo trưởng trở nên khó coi. Đúng vậy, trong lòng bọn họ không có chút tự tin nào. Bọn họ không có giao lưu với huyễn cảnh, cũng không biết Dương thần đã làm gì ở đó. Một nữ trưởng lão khác họ bên cạnh, tên Trần Diệt Cẩn, cười dịu dàng nói. Dương thiếu gia kỳ tài ngút trời, tu vi cao thâm, lòng dạ rộng lớn, sẽ không so đo với chúng tôi chứ? Có lẽ vừa rồi đạo trường trưởng lão có chỗ không đúng, nhưng là trực hệ Mông gia, đúng là đối với linh bảo Mông gia rất coi trọng. Dương thiếu gia đã thừa nhận bị cướp đi linh bảo, coi như là hòa đi. À, vẫn là phụ nữ biết điều hơn. Thật ra tôi muốn giết mấy người sẽ không phí nước bọt thế này. Dương thần cười nói. Mông đạo trường nhẹ nhàng thở ra, không động thủ là tốt rồi. Vậy Dương công tử không biết có tính toán gì? Ông ta trở nên khách khí, cường nhân vi tôn, bất luận tuổi tác. Dương thần thầm thà bước vài bước, mở miệng nói. Vốn định coi Hồng Hoang Môn là kẻ thù, nhưng vừa rồi nghe lai lịch của các người, tôi lại đổi ý. Có vài tin tức quan trọng phải nói cho thủ lĩnh các người, cho nên các người dẫn tôi đi tìm lão đại của Hồng Hoang Môn. Lão đại? Mộc đạo trường không kịp thích ứng. Mà bọn chúng tôi và yêu môn đều có môn chủ riêng. Môn chủ yêu môn là tộc trưởng Thành Khâu Hồ tộc, môn chủ ba môn là tộc trưởng Mông gia, cũng không có lão đại. Dương thần liếc mắt. Vẫn còn so đo với tôi, vậy thì gặp môn chủ các người. Nhưng Mông đạo trường nhìn trái nhìn phải, dường như chuyện này vượt quá suy nghĩ của bọn họ. Bọn họ không biết phải làm sao cho đúng. Dương thần nhếch miệng cười. Các người chắc cảm nhận được tôi không có sát khí với các người. Sự thật tôi không coi các người là kẻ thù. Nếu các người còn không biết phân biệt phải trái, khiến tôi nổi nóng, tính tình tôi không tốt thế này nữa đâu. Sau lưng đám người Mông đạo trường thấm mồ hôi lạnh. Trần Diệt Cẩn, Lý Tuần, hai vị trưởng lão trầm mặc không nói. Hiển nhiên không ai muốn nhận trách nhiệm này. Cuối cùng Mông đạo trường cắn răng, dù sao mạng quan trọng hơn, nói. Được, đều đã vậy, chúng tôi liền đưa công tử tới Thiên Sơn Hồng Hoàng cảnh một chuyến. Dương thần cười sán lạn, bước lên vỗ vai ông ta. Thế không phải là tốt sao? Mọi người có chuyện cứ từ từ nói với nhau, đâu cần động tay động chân. Có lẽ sau này còn có thể cùng nhau ngồi uống rượu nữa chứ. Ông nói phải không? Mông đạo trường cười khó coi hơn mếu. Ai muốn cùng hắn uống rượu? Nếu không phải động thủ đánh không lại, đã sớm giết hắn báo thù cho con cháu rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, Hồng Hoang Cảnh. Đã đáp ứng, Mông đạo trường cũng không dây dưa, nói đi là đi. Dần thầm âm thầm truyền tin cho Bát Nhã, để cô tiếp tục khống chế Mông gia thế tục, và nhờ cô truyền tin cho Lâm Nhược Khê việc mình đi tìm Hồng Hoang Môn. Bát Nhã lo lắng, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Chớp mắt, núi cao vạn trượng, dãy thiên sơn quanh năm tuyết phủ. Có sự thần ở đây, đám người Mông đạo trường có điểm sợ hãi, rụt rè. Dọc đường cũng không lộ ra tí âm thanh nào. Tới một chỗ trong dãy núi, nhìn như không có gì lạ. Mông đạo trường lấy ra một lệnh bài một mặt màu đen, được khắc phù văn màu vàng kim, thúc giục chân nguyên. Lệnh bài bay lên giữa trời, phù văn chiếu rọi ra một đạo sáng màu vàng nhạt. Sau đó một cánh cửa không gian mở ra. Trên bầu trời, Xuyên thấu qua cánh cửa, có thể nhìn thấy thấp thoáng bên trong là một khu vực sa mạc hoang vu. Mời Dương công tử vào. Lúc này, lòng Mông đạo trưởng cảm thấy yên ổn một chút. Có thể là do đã đi vào địa bàn nhà mình, nên có lòng tin. Dương thần vọt người tiến vào trong hồng hoang cảnh. Những người khác lục đục tiến vào. Sau khi vào trong, cánh cửa phía sau cũng đóng lại. Dương thần chau mày. Ở hồng hoang cảnh, mật độ linh khí chỉ nồng đậm hơn so với bên ngoài một chút, nhưng không thể so sánh với huyễn cảnh. Hơn nữa phóng tầm mắt ra phần lớn là đụn cát sa mạc, thực vật thừa thớt, cát bay đá lằn, điều kiện khắc nghiệt. So với Hồng Mông và chỗ ở của gia tộc ẩn thế, trời xanh nước biếc, chim hót líu lo. Nơi đây giống như nơi đi đày của phạm nhân. Mông đạo trường dẫn đầu hạ xuống, Dương thần theo đoàn người đi về phía bắc sa mạc. Nơi này là phía ngoài, mênh mông sa mạc, nguồn nước khan hiếm, tài nguyên thiếu thốn. Ma tôn và yêu môn chúng tôi, đại đa số một đời đều sống ở vùng đất trung tâm hồ đại hoang. Nơi đó là chỗ có nguồn nước lớn nhất, chỉ là ba con sông. Chỉ dọc theo hai bên bờ sông mới có mảnh đất thích hợp tu luyện, cây cối sinh sôi. Mộc đạo trường giới thiệu qua. Diễn thần tò mò hỏi. Các người đã có ai tới huyễn cảnh chưa? Mấy người Mông đạo trường sừng sốt lắc đầu. Dược thiếu gia, Hồng Hoàng Môn và Hồng Mông xưa nay không có quan hệ với nhau. Nếu phái người đi tới huyễn cảnh, dễ dàng phát sinh ra mầm tai vạ. Trần Dược Cần nói. Trong lòng Dương Thần thổn thức, nếu đám người kia đi qua huyễn cảnh, lại nhìn chỗ ở của mình, chỉ sợ trong lòng cực kỳ bất bình. Thời gian khoảng nửa chén trà nhỏ, cảnh sắc phía trước đã thay đổi, xuất hiện một ít đất rừng. Một ít đồi núi cũng có sông hồ lần lượt xuất hiện. Đi thời gian qua đi, tu sĩ và yêu tộc xuất hiện nhiều thêm, nhưng phần lớn không dám tới gần đám Mông đạo trường, vì áo bào màu đen vân màu vàng kim là trang phục của hội trưởng lão Mông gia. Người bình thường trong hồng hoang cảnh cũng không dám mạo hiểm động chạm vào. Dọc theo đường đi, gặp nhiều nhất là yêu thú có tu vi chưa hóa hình, nhưng cũng đã khai mở linh trí. Điểm này giống cảnh tượng trong vạn yêu giới. Tuy cảm thấy bọn họ bị nhốt có điểm đáng thương, nhưng Dương Thần rất khó tưởng tượng những yêu thú này nếu không bị trói buộc tiến vào xã hội nhân loại sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ đại loạn là điều không thể tránh khỏi. Người thường trước mặt yêu thú không chịu nổi một kích, chỉ có bị ăn mà thôi. Tổ tiên nhân loại, các thượng cổ tiên nhân cũng ý thức được không có khả năng vẹn toàn được đôi bên. Cho nên mới hàng phục những thú dữ kia sáng tạo vạn yêu giới. Hồng hoàng cảnh, những dị không gian phân tách các chủng loại với nhau. Tới vùng đất trung ương hồng hoàng cảnh, cảnh tượng đập vào mắt khiến Dương Thần ngạc nhiên. Nơi này là một tòa thành thị giống với thành thị Hoa Hạ thời cổ đại. Kết hợp được không ít các kiến trúc đặc sắc các triều đại, hai bên có không ít thứ đặc sắc. Theo trục đông tây, có hai tòa cung điện lớn. Tòa phía đông vô cùng diễm lệ, tòa phía tây mang sắc thái trầm lắng. Theo tầm mắt, thành trì phía đông đủ loại mỹ cảm, đình đài trang trí, chạm trổ độc đáo, mà phía tây lại thể hiện sự điềm đạm, chắc chắn, cũ kỹ, không có quá nhiều sắc thái. Bởi ranh giới giữa thế giới bên trong và bên ngoài, nên trong thành thị đường phố được xây dựng một cách chỉnh tề, không ít yêu tù ma tù đi lại trong thành rất bình yên. Tuy Mông gia thế tục là chi nhánh của chúng tôi, nhưng cũng là căn cứ bên ngoài ma tù, yêu tù cùng chung sở hữu. Thế tục có vấn đề xảy ra thì ý kiến của yêu môn không thể không xem xét. Trên thực tế, toàn bộ hồng mông cảnh, hồng hoa cảnh, thống trị theo kiểu hai bên cùng quyết định. Phía trước là ma môn, chúng tôi được xây dựng theo phong cách hiện đại, có tơ bin gió và nước dùng để phát điện. Ngoài ra, còn có khu thương mại, tài chính, còn nghĩ biện pháp để kết nối inter với bên ngoài. Nhưng sau đó, yêu môn phản đối cho rằng, điều đó đại đa số không có tính thực dụng với yêu tu và ma tu. Hơn nữa dễ dàng khiến cho trong này có một ít người trẻ tuổi phản nghịch, khiến hai bên không đồng thuận. Dương Thần nghe Mông đạo trường giới thiệu đơn giản, trong lòng cũng hiểu rõ đại khái thế giới của yêu tu ma tu này. Xem ra bọn họ có chênh lệch không ít với Hồng Mông. Xem ra vài vạn năm nữa cũng không khôi phục được nguyên khí. Hồng Mông tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng không phải khó, Nhưng hồng hoang cảnh cũng chỉ có thông qua gia tộc Mông Già thế tục tiếp xúc với bên ngoài. Có thể thấy người trong hai phái hồng hoang môn cẩn thận ra sao. Sau khi đi vào cung điện phía tây, Mông Đạo Trường dẫn đoàn người tới trên một đài cao. Mông Đạo Trường nói cho những người khác lùi tới, nói với Dương Thần. Dương công tử, tôi mang cậu vào gặp tộc trưởng và hội đồng trưởng lão. Nhưng mà trước khi có thể đưa linh bảo cho lão hủ, để lão hủ dễ ăn nói. Gấp cái gì? Cái thứ đó không sớm thì muộn sẽ trả có sao đâu. Để ở chỗ tôi hay đây cũng chả mất được. Đã tới bản danh nhà các người rồi, còn không tin tôi sao? Sợ tôi chạy mất à? Dương Thần lấy lệ nói. Nói đùa gì vậy? Cho dù không biết công dụng ra sao, nhưng đây cũng là bảo bối. Dương Thần không có ý dễ dàng trả lại. Mục đích khi tới đây còn chưa thành, đã nghĩ muốn hắn giao ra. Đây không phải tác phong của Dương đại nhân. Mông Đạo Trường biết tên nhóc này dựa vào tu vi cao mà trời xấu, sừng sốt nhưng không có cách gì, ngậm bồ hòn làm ngọt đi vào trong cung điện, âm thầm chửi là tên trộm cướp. Cung điện được xây dựng giống cung điện Potala, nhưng được thêm vào khí thế mênh mông. Dù sao đây cũng là do tu sĩ kiến tạo. Đi vào cung điện, dọc theo hành lang đều có tu sĩ hóa thần kỳ thủ vệ. Nhìn thấy Mông Đạo Trường tất cả đều hành lễ, có điều thấy cả Dần Thần tỏ vẻ không hiểu nổi. Mông Đạo Trường vào cửa đã có người thông báo. Trong trung tâm tầng cao nhất của cung điện, phòng hội nghị gia tộc, tộc trưởng Mông Gia cùng mấy vị tộc trưởng quan trọng, có mấy chi khác trong nhà trong ma môn và các thành viên trong hội trưởng lão chờ đợi ông ta và Dương Thần. Đi vào phòng hội nghị lớn, Dương Thần phát hiện có trên trăm ánh mắt nhìn vào người mình. Đây là một cái sân hình tròn rất lớn, ước chừng 700-800 mét vuông. Xung quanh bốn phía là các đài cao một tầng. Những người ngồi trên đó nhìn xuống dưới rất trang nghiêm. Trên đài cao, đa số người mặc áo bào đen, nhưng cũng có không ít những người mặc trường bào màu khác ngồi xung quanh. Nhất là một đài cao trước mặt bắt mắt nhất, có một dãy hơn 10 vị nhược thủy sơ kỳ ngồi ở đó. Mà trung tâm là một người đàn ông, đầu để tóc ngắn màu đen, khuôn mặt anh tuấn, dáng người khôi ngô, khoác một tấm áo choàng màu tím có hoa văn màu bạch kim, trông rất đặc biệt. Dương Thần nhíu mày, trước khi vào đã phát hiện có rất nhiều cao thủ bên trong, ít nhất có 15 tên nhược thủy sơ kỳ trở lên, mà người đàn ông mặc áo tím kia có tu vi ít nhất là Thái Thanh Thần Lôi Kiếp. Cũng may Dương Thần cũng không phát hiện ra ai khác có tu vi cao như thế, nếu không mình tới đây sợ sẽ gặp phải nguy hiểm rồi. Bẩm báo tộc trưởng, người này là Dương Thần, linh bảo của tộc ta nằm trên tay hắn. Hắn nói có chuyện quan trọng cần gặp môn chủ, cho nên tôi dẫn hắn tới. Mông Đạo Trường cùng kính báo cáo. Người đàn ông mặc áo bào tím gật đầu, nở nụ cười tào nhã. Đạo trưởng trưởng lão vất vả rồi, mời về vị trí. Mông Đạo Trường thấy không có ý trách phạt, liền phi thân bay về chỗ của mình. Tôi tên Mông Tử Kha, là đương nhiệm tộc trưởng Mông Gia, cũng là môn chủ ma môn trong hồng hoang cảnh. Mông Tử Kha cười dài giới thiệu bản thân với Dương Thần. Dương Thần khá ngạc nhiên, tính tình tộc trưởng Mông Gia thật tốt, thản nhiên nói. Tử Kha môn chủ, tôi là ai thì mọi người cũng biết rõ, không giới thiệu nhiều. Hôm nay tới đây chủ yếu là... Không đợi Dương Thần nói hết, một âm thanh bạo lực đã cắt ngang lời hắn. Ác tặc, tục danh tộc trưởng mày cũng dám gọi thẳng hả? Còn không mang linh bảo giao ra đấy. Một nam tu sĩ trung niên khôi ngô, dầu cá chê, từ hàng ghế dài bật dậy chỉ thẳng vào mặt Dương Thần quát. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Sự thăm dò của môn chủ. Tu sĩ này tu vi ở nghịch thủy trung kỳ, cũng được coi là cao thủ không tầm thường. Ngồi ở hàng ghế dài, chắc là một trong những trưởng lão có địa vị cao nhất trong ma môn. Dương Thần nhíu nhíu mày, sau đó khẽ mỉm cười với người kia. Nghe tôi nói hết đã. Có cái gì đáng để nghe chứ? Chẳng qua là người muốn giở trò quỷ gì đó. Đến đây rồi mà người còn không giao linh bảo của gia tộc ta ra đây, thì chúng ta căn bản không tin bất cứ cái gì người nói. Tu sĩ có dầu cá chê này vừa hô như vậy xong, có không ít trưởng lão đang có mặt cũng gật đầu liên tục. Hiển nhiên là đều thấy mục đích đến của Dương Thần có chút không tốt, mãi không chịu giao linh bảo ra, thậm chí còn không lấy ra. Mông Tử Kha tỏ vẻ buồn chút, trấn an nói. Các trưởng lão, bình tĩnh một chút, chờ hấp tấp. Người đã đến đây rồi. Có nghe vị tiểu huynh đệ này nói lý do đến cũng không sao. Tộc trưởng, không phải Cát Phàn Đăng tôi làm mình làm bậy. Chỉ là tên ác tặc này nhiều lần đối địch với lực lượng của chúng ta thế tục. Hôm nay lại đột nhiên vui vẻ vào trong ma môn của chúng ta. Quả thực là bụng dạ khó lường. Nếu hắn không trao giả Linh Bảo Linh, thì chúng tôi làm sao biết được mục đích hắn đến đây là tốt hay xấu? Xung quanh không ít ma tù đều đang bàn luận, quăng cho Dương Thần ánh mắt đầy thù địch. Mông Tử Kha cũng không nói nữa, cười tủm tỉm nhìn Dương Thần, dường như có chút chờ mong. Dương Thần sờ sờ cằm, híp mắt nhìn cái tên Cát trưởng lão với bộ râu cá chê kia. Kêu là mấy cái gì? Rốt cuộc có để tôi nói hay không? Tên tặc tử nhà ngươi vô cùng ác độc. Trước hết, ngươi cứ ngoan ngoan bó tay chịu trói. Giờ Linh Bảo ra, thì chúng ta mới có thể nói chuyện với ngươi. Cát Phản Đằng gầm lên. Ngươi đâu? Bắt tên ác tặc này trước đã. Y vừa nói xong, thì có bốn tên ma tù nghiệp Hoa Kỳ tiến vào trong phòng hội nghị, đến bên cạnh Dương Thần. Trên tay mỗi người đều cầm một cái vòng tròn bằng vàng, giống như là pháp bảo trói buộc tứ chi, chuẩn bị buộc vào người Dương Thần. Dương Thần nhất thời có chút bực, dường như đầu mấy tên này có vấn đề, tưởng mình và đại bản doanh của bọn chúng thì sẽ không dám động thủ vậy. Cũng không nói nhiều, chân nguyên trong cơ thể bay vọt, dùng hòa với sức mạnh của hỗn độn. Chân nguyên lực vô biên với sức mạnh của đất trời trực tiếp đánh văng bốn tên tu vi nghiệp Hoa Kỳ ở xung quanh ra. Sóng xung kích của chân nguyên trầm đục vang lên, mặt đất bằng đá cẩm thạch mà Dương Thần đang đứng có một vết lõm rất sâu. Còn bốn tên tu vi nghiệp Hoa Kỳ kia bị chấn động đến mức bay ra ngoài, phun đầy máu. Dương Thần đứng nguyên tại chỗ, căn bản không động đậy gì, sắc mặt âm trầm. Mặc dù những người đang có mặt không ai có thể nhìn thấu tu vi của Dương Thần, nhưng đều bị một phen kinh sợ. Còn dám phản kháng? Quả nhiên không có ý tốt. Cát Phản Đăng mãnh liệt quát một tiếng, hoàn toàn không sợ gì mà vội vàng từ chỗ ngồi bay xuống. Trên tay bốc lên một đoàn chân nguyên sương mù màu đen, dường như là một khối mây lớn bao phủ tất cả, muốn trực tiếp bao vây Dương Thần. Dương Thần cười lạnh, pháp thuật này hay đấy, trong đó bao gồm cả một lượng lớn độc tố. Chỉ tiếc là mình đã hoàn toàn bách độc bất xâm, y đã đụng phải thiết bàn rồi. Nhìn Cát Phản Đăng xuống, Dương Thần không tránh né mà tăng tốc tiến lên trước đón, đồng thời giơ một chân lên. Uy áp của chân nguyên đột nhiên phóng thích. Toàn bộ phòng hội nghị cảm thấy một cảm giác bị áp bách cực mạnh. Tất cả những người có mặt, bao gồm cả Mông Tử Kha đang an tọa ở kia, cũng lộ vẻ mặt kinh hãi. Uy áp của chân nguyên này đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ quá nhiều, còn khiến người ta sợ hãi hơn cả uy áp của Mông Tử Kha. Khi Cát Phản Đăng ý thức được tình hình không ổn thì đã quá muộn. Một chân của Dần Thần liền nhanh như chớp đập thẳng vào sau lưng y. Cơ thể của Cát Phản Đăng siêu vẹo rồi đổ ùm xuống mặt đá cẩm thạch. Đá cẩm thạch trên năm xẻ bảy bắn hết ra xung quanh. Cơ thể Cát Phản Đăng đều bị đá cắm vào, hò ra mấy ngụm máu đặc. Có thể thấy cơ thể đã bị trọng thương. Đây là còn may vì Dần Thần dùng man lực đánh y. Nếu như dùng nhược thủy hoặc làm hỏa đột nhiên cho y một phát, y không chuẩn bị chu đáo thì đã thần hồn câu diệt rồi. Nhưng cho dù là như vậy thì uy áp chân nguyên mà Dương Thần dùng đã ăn sống Cát Phản Đăng, sau đó lại dùng man lực của cơ thể đá một tên tu vi nhược thủy kỳ xuống mặt đá cẩm thạch, là đã khiến tất cả mọi người có mặt ở đây như nghẹn ở cổ họng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Có một số người theo bản năng nhìn Mông Tử Kha một cái. Cho dù tập trường ra tay thì e cũng không thể dễ dàng làm ngã một tu sĩ nhược thủy kỳ như vậy. Tôi đã nói với ông rồi, để tôi nói xong đã. Ngắt lời người khác là không lễ phép, ông không biết sao? Dần Thần trên cao nhìn xuống mà nhìn Cát Phản Đăng lọt tõm vào vết lõm nói. Cát Phản Đăng cố vận nguyên khí, cố gắng đứng lên, cho dù toàn thân xương cốt đau đến xé ruột xé gan, lùi lại vài bước, cắn răng nói. Ác tặc, người... Dương Thần không vui, xem ra nếu không giết tên này thì không thể tiếp tục nói chuyện. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Dương Thần lại giơ chân lên lần nữa, vận chân nguyên định trực tiếp đá vỡ sọ y. Chân vừa mới đá bay thì đột nhiên có một hào quang màu vàng nhạt lóe ra trước mắt Dương Thần. Một pháp tướng mặt mày đáng ghét, mỏ nhọn răng nhọn, cả người đầy cơ bắp, phía sau có một đôi cánh kim cương tự nhiên xuất hiện. Một cước đá của Dần Thần vừa đúng lúc bị đôi cánh kim cương hợp lại của tên pháp tướng kia chặn lại. Cùng với kích này của Dần Thần, pháp tướng cũng bị phá nát, nhưng Dần Thần cũng không thể thành công giết chết cái tên Cát Phản Đăng này. Một ấn thủ lớn màu vàng rơi từ trên xuống. Ấn thủ màu vàng nhạt giống như là một cái móng rồng vô cùng lớn, bắt lấy Cát Phản Đăng đang bị thương nặng ném trở về chỗ ngồi. Dần Thần nhíu mày, vừa ngẩng đầu lên thì quả nhiên nhìn thấy không biết từ lúc nào phía sau Mộng Tử Kha đã có pháp luân màu vàng nhạt đang xoay tròn ở đó. Thủ đoạn hai tay phòng ngự và cứu người chính là do ông ta thi triển. Chả trách có thể làm thủ lĩnh ma môn. Tên này mặc dù tu vi không cao bằng mình, nhưng thủ đoạn lại rất đặc biệt. Trong lòng Dương Thần cũng nâng ông ta lên một bậc mới. Những người có mặt ở ma môn đều thở phào một hơi, sùng kính nhìn Mông Tử Kha. May mà có môn chủ, nếu không bọn họ cũng không thể cứu được Cát Phản Đăng. Pháp tướng mà vừa nãy anh phong thích hình như là Già Lâu La, một trong bát đại hộ pháp thần. Dương Thần rất hứng thú hỏi. Còn cái ấn thủ kia của ông nữa là móng rồng. Tôi nhìn không sai chứ? Hay là ông có pháp thuật triệu tập pháp tướng bát bộ thiên long? Mộng Tử Kha hơi bất ngờ, cười nói. Dương tiểu đệ hiểu biết không ít gì. Không sai, chính là rồng và Già Lâu La trong tám bộ hộ pháp thần. Nhưng không phải pháp thuật mà là pháp bảo của tôi. Bát bộ thiên ma pháp luân. Tôi không nỡ dùng sức mạnh của bát bộ hộ pháp. Dương Thần giật mình, chả trách vừa nãy có một pháp luân màu vàng nhạt xoay tròn sau lưng ông ta, không khỏi hơi thèm thuồng. Thứ này có thể triệu tập pháp tướng bát bộ thiên long, đó là thần hộ pháp Phật môn đấy, chắc không phải chỉ có mỗi phẩm pháp bảo đâu, rất có khả năng là tiên khí rồi. Xem ra Hồng Hoang môn có không ít thứ tốt. Còn về tại sao ma tu lại có pháp bảo nhìn có vẻ vật Phật môn thì Dương Thần cũng không thấy có gì lạ. Phật cũng chỉ là một loại đạo mà thôi. Ma tu chỉ là phương thức tu luyện, chứ không xung đột gì với Phật. Mộng Tử Kha dường như cảm nhận được sự tham lam trong mắt Dương Thần, trong lòng căng thẳng, theo bản năng liền lập tức thu pháp bảo, sợ Dương Thần sẽ nảy sinh chú ý gì xấu. Mộng Tử Kha ho khan hai tiếng, ông ta đã thử và biết được thực lực của Dương Thần, nói chuyện cũng dễ dàng quyết định. Dương tiểu huynh đệ, thật là hậu sinh khả úy mà. Hơn 400 năm trước, tôi không có tu vi cấp của cậu, thật là xấu hổ. Dương Thần thật đúng là không nhìn ra, thằng này đã hơn 400 tuổi. Tuy nhiên đến cấp bậc tu vi như ông ta, quả thực nếu sống nghìn năm không già thì cũng là chuyện bình thường. Dương tiểu huynh đệ đừng tức giận, các trưởng lão cũng chỉ suy nghĩ cho sự an nguy của ma môn chúng tôi mà thôi. Mọi người nói chuyện hòa bình, chẳng phải tiểu huynh đệ có gì cần nói sao? Cứ nói đi, không việc gì hết. Mộng Tử Kha vẫn tươi cười đón chào. Trên thực tế, ông ta cũng không có cách nào khác. Nếu cứ đành mượn sức mạnh của toàn thể ma môn để làm Dương Thần gục xuống, thì mất nhiều hơn được. Huống chi chưa chắc đã thành. Vẫn là môn chủ ông thông suốt. Dương Thần cười hà hà nói. Thực ra tôi muốn nói, mâu thuẫn giữa chúng ta đầu tiên chỉ là do con cháu nhà họ Mông ở dưới thế tục nổi lên ác ý với người phụ nữ của tôi. Vì người phụ nữ của mình, tôi mới gạch tên nhà họ Mông. Sau đó nhà họ Mông ở thế tục liên tiếp ra tay. Tôi cũng không thể luôn chịu đánh nên lần lượt đánh trả, dần dần đưa đến cục diện ngày hôm nay. Nhưng từ đầu đến cuối, thực ra tôi không hề có suy nghĩ sẽ đấu với Hồng Hoang môn các ông. Nước sông không phạm nước giếng. Các ông tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức, tôi sống cuộc sống với những người phụ nữ của mình. Như vậy điều tốt với tất cả mọi người có đúng không? Dương huynh đệ nói rất có lý. Chỉ là nhà họ Mông ở thế tục không những là một phần của ma môn chúng tôi, mà đồng thời cũng có sự hỗ nỗ lực của yêu môn nên mới có ngày hôm nay. Cho dù là biến thủ thành bạn thì cũng cần có sự đồng ý của yêu môn. Và linh bảo cũng cần giao trả. Trong lòng Mông Tử Kha có chút buồn bực, Dương Thần dường như đến cầu hòa, nhưng sao lúc nãy còn hống hách như vậy? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, thái độ nghịch chuyển. Dương Thần lập tức khoát khoát tay, cười nói. Tử Kha môn chủ, ông lầm rồi. Không phải tôi đến để xin các ông tha cho tôi, cũng không phải đến để nhận sai hay gì. Tôi cũng không cần ai tha thứ cho. Mông Tử Kha rất sửng sốt. Mặc dù ông ta đã hơn 400 tuổi, nhưng cũng càng ngày càng không hiểu ý của Dương Thần. Dương huynh đệ, thứ cho tôi nói thẳng, mặc dù thực lực của cậu cao hơn những gì tôi tưởng tượng, nhưng nếu muốn đối đầu với Hồng Hoang môn chúng tôi thì không đơn giản như vậy đâu. Tôi cũng không muốn làm kẻ địch của các ông, chỉ là tôi cảm thấy tôi không tiện động thủ với các ông. Các ông cũng không nên động thủ với tôi. Chúng ta kỳ thực quan hệ này ở mức tốt hơn một chút. Dương Thần buông tay. Ồ, vì sao vậy? Mông Tử Kha cũng bắt đầu có hứng thú. Dương Thần có chút cảm khái thở dài, nói. Chuyện này phải bắt đầu kể từ mấy tháng trước, tôi đến Vạn Yêu Giới một chuyến. Cái gì? Mông Tử Kha đột nhiên thất thành kêu to rồi đứng lên. Không ít các trưởng lão khác cũng đều đứng dậy, trợn mắt há mồm nhìn Dương Thần. Dược tiểu huynh đệ, câu này không được nói lung tung đâu. Mông Tử Kha sắc mặt âm tình bất định, cũng không biết là kinh ngạc hay là sợ hãi, hay ôm quá nhiều hy vọng. Dương Thần cười nói. Tôi biết ngay là các ông rất khó tin, bởi vì các ông thấy Vạn Yêu Giới là nơi vào được nhưng không ra được. Nhưng tôi vào rồi lại ra đấy. Mông Tử Kha cùng một loạt trưởng lão mà môn nhìn nhau vài lần rồi mới nói. Dương tiểu huynh đệ, vậy thì mời cậu nói cụ thể xem chuyện gì xảy ra. Dương Thần cũng không nói nhiều lời vô ích, kể việc lúc đầu mình đấu với Văn Thảo như thế nào, rồi cùng với người phụ nữ của mình là Tuệ Lâm trong lúc vô ý động vào tòa yêu thác, vào Vạn Yêu Giới, và sau đó gặp phải yêu tộc ma tu tham gia đại hội thông thiên. Nói đến dáng vẻ của những ma tu, phụ thể tâm ma các loại, thì những ma tu có mặt đều vô cùng kích động. Về cơ bản đã tin 7-8 phần. Sự xuống dốc của ma tu là do thiếu thốn một lượng lớn pháp môn tu luyện tâm ma. Những cao thủ kia mất tích khiến rất ít ma tu thật sự có thể sử dụng tâm ma, mặc dù đồng thời cũng có tu luyện. Nhưng xét cho cùng vẫn không thể phát huy uy lực thực sự. Mà yêu tộc mà Dương Thần nói đến cũng giống y hệt tổ tiên của rất nhiều yêu tộc trong yêu môn. Khi nghe đến tên các thần thông như Ma Đế Tử Tiêu, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Ngọc Tuyết Ngưng, các ma tu có mặt đều lệ nóng quanh tròng. Mặc dù biết các tổ tiên tu vi thông thiên có thể xác minh, nhưng vẫn khiến niềm tin của họ được khẳng định một cách đầy đủ. Không ít ma tu trong mắt đã tràn đầy cuồng nhiệt, bắt đầu mộng tưởng nếu như những cao thủ trong Vạn Yêu Giới này có thể thoát ra khỏi lồng thì Hồng Mông là cái thá gì, thế tộc ở ẩn là cái gì, sợ rằng chỉ trong một đêm là có thể diệt sạch. Rất tự nhiên, tất cả mọi người đều rất muốn biết Dương Thần làm thế nào mà ra được. Dương Thần trực tiếp gọi đỉnh hỗn độ ra. Khi những đỉnh hỗn độ rất lớn đã bị hàng phục xoay quanh giữa sân, tỏa ra sức mạnh của hỗn độn khiến mọi người đều khiếp sợ, thì tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh người. Lúc đầu tôi dùng đỉnh hỗn độ để hấp thụ từ thanh thần lôi trong tháp thông thiên, cũng là mơ hồ mà vọt ra khỏi tháp. Mọi người hoảng hốt, không nghĩ tới Dương Thần lại có pháp bảo trong truyền thuyết này, nó lại bị Dương Thần nắm trong tay. Thế thì điều đó chẳng có nghĩa là nếu như Dương tiểu huynh đệ vào Vạn Yêu Giới lần nữa thì vẫn có thể dùng đỉnh hỗn độn để tự do đi ra. Mông Tử Kha không khỏi hỏi. Không ít người ở đây cũng đang chờ đợi câu trả lời của Dương Thần. Nếu thật như vậy thì chẳng phải là Dương Thần có thể cứu tổ tiên bọn họ ra sao? Dương Thần lắc đầu. Tôi không muốn thử lần nữa. Lần đó khi đi ra, tôi đã dùng đỉnh hỗn độn để bảo vệ bản thân, sau đó đã thần trí không rõ. Không phải vì từ thanh thần lôi yếu, mà là chỉ dựa vào sự chống đỡ của hung hồn bất tử bất diệt của hỗn độn, lại có thể thôn tính mà thôi. Nếu chỉ dựa vào tôi, thì chưa chắc đã có thể chống lại được 99 tia sét. Nhưng nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, khiến hỗn độn cho tàn lại cháy, tôi muốn khống chế nó một lần nữa thì cũng khó như lên trời. Các ma tù một trận thất vọng, nhưng cũng hiểu ý của Dương Thần. Hỗn độn quả thực khủng bố. Nếu để hỗn độn khôi phục lại nguyên khí, lại không có nhiều cao thủ trấn áp như thời thượng cổ, thì chỉ e thế giới này khó mà thoát khỏi. Loại hậu quả này có khả năng gây ra tai họa ngập đầu. Nói đến đây, các ma tù có mặt cũng hiểu rồi. Tại sao Dương Thần nói ngại không muốn đối đầu với Hồng Hoang Môn? người ta đã từng sống cùng với tổ tiên bọn họ một thời gian, lại từng cùng chiến đấu, nên có thể coi là người một nhà. Nói ra có chút buồn cười, những thiên yêu thiên ma trong vạn yêu giới đều không biết mấy nghìn năm, thậm chí mấy vạn năm rồi, nhưng lại ngang hàng với cái tên còn nít chưa mọc lông mới hơn 20 tuổi này. Tin tức mà Dương tiểu huynh đệ mang đến cho chúng tôi rất quan trọng. Biết các lão tổ tông ở vạn yêu giới mạnh khỏe đã giúp chúng tôi có niềm tin rất lớn. Tin chắc rằng ma tu chúng tôi sớm muộn sẽ có một ngày phất cờ đứng lên. Mông Tử Kha có vẻ rất hằng hái, cảm thấy tràn đầy hy vọng. Không ít các trưởng lão ma tu cũng mặt mày hớn hở, mặc dù tạm thời không nghĩ ra cách gì để giúp các lão tổ tông thoát khỏi vạn yêu giới, nhưng chuyện Dương Thần có thể ra đã phá vỡ lịch sử vạn yêu giới, chỉ có thể vào không thể ra. Như vậy khó mà chắc chắn tương lai sẽ không có một số thiên yêu thiên ma đi ra. Chỉ cần một người ra được thì tuyệt đối sẽ là nhân vật tung hoành ngang dọc của địa cầu rồi. Sao bọn họ lại không hướng tâm trí đến được chứ? Môn chủ, lão hủ cho rằng nên nói chuyện này với Ngọc môn chủ để yêu tộc cũng biết tin này mới đúng. Dù sao thì chuyện của Dương công tử còn phải do hai bên cùng quyết định. Một vị trưởng lão đề nghị. Mông Tử Kha gật đầu, lập tức phân phó người đi mời môn chủ của yêu môn đến. Sau đó Mông Tử Kha phi thân xuống, cười mỉm rồi làm động tác mời với Dương Thần. Dương tiểu huynh đệ, đúng là đánh nhau xong mới là bằng hữu. Xem ra cậu và Hồng Hoang môn chúng tôi có cội nguồn sâu xa. Ý trời đã như vậy rồi thì chi bằng cùng tôi uống vài chén, cũng dễ bề nói chuyện với các lão tổ tông của tôi ở vạn yêu giới. Thái độ của bọn ma tu quay ngoắt 180 độ, đều ánh mắt trông mong Dương Thần đồng ý. Bọn họ trùng quy nghĩ là có thể lục lọi ra được một số chi tiết từ lời nói của Dương Thần, xem các tiền bối ma tu chân chính nhất ở vạn yêu giới vận dụng tâm ma như thế nào. Dương Thần từ chối thì bất kính, tới đây là để lôi kéo Hồng Hoàng môn về phía mình. Cho dù không muốn giúp đỡ mình thì cũng đừng hại, vì vậy liền vui vẻ đồng ý. Mông Tử Kha dẫn đường, cười nói với Dương Thần, phía sau còn có một đám trưởng lão ma tu đi theo. Một đoàn người đi tới vườn hoa trên không trung ở phía sau cung điện, bảo người hầu mở tiệc rượu, rất nhanh liền lục tục ngồi xuống. Những ngày đầu ở Hồng Hoàng Cảnh rất gian khổ, nhưng sau khi kinh doanh được mấy vạn năm, lại có vật tư do nhà họ Mông ở thế tục vận chuyển đến định kỳ, nên sớm đã không khác gì mấy so với thế giới bên ngoài. Đồ ăn đồ dùng, chỉ cần có nhu cầu thì về cơ bản đều có thể thỏa mãn. Vừa ngồi xuống là đám trưởng lão đang chất chứa một đống câu hỏi, không chờ được mà bắt đầu ăn uống linh đình với Dương Thần. Đương nhiên cũng ném cho Dương Thần một đống câu hỏi. Dương Thần biết đây là lúc để xây dựng mối quan hệ tốt, cũng không ngại phiền. Về cơ bản đều nói hết những gì mình nhớ, những chi tiết liên quan đến các ma tu kia, thứ không biết cũng rất khoát nói không hiểu. Bởi vì tu vi, cảnh giới của bản thân Dương Thần đều cao hơn rất nhiều so với những ông già này, nên rất nhiều chi tiết về mặt tu luyện, cho dù Dương Thần không phải là ma tu thì cũng có thể giải đáp một phần cho bọn họ. Nhất thời hình tượng của Dương Thần trong lòng các ma tu cấp cao xoay ngược hoàn toàn. Mọi người chỉ cảm thấy trước đây đã nhìn nhầm rồi. Kỳ thật người ta là một thanh niên rất bình dị, dễ gần, rất rộng lượng. Từ đầu đến cuối chắc chắn là do những con cháu nhà họ Mông ở thế tục không chịu thua kém, làm chuyện quá đáng nên mới chọc giận người ta. Ừ, nhất định là như vậy. Các trưởng lão nhà họ Mông trong lòng nghĩ như vậy. Nói trắng ra là nhà họ Mông cành lá rậm rạp, có rất nhiều người có thể đến thế tục tiếp nhận, chỉ là mất thời gian một chút mà thôi. Bọn họ sẽ không vì đám người Mông Khai Nguyên kia mà đánh nhau với Dương Thần. Uống rượu nói chuyện rất vui vẻ, nhất thời chẳng có ai đòi Dương Thần trả linh bảo. Mọi người không coi Dương Thần là kẻ địch, thậm chí còn coi là người một nhà. Thực ra để linh bảo ở chỗ Dương Thần lâu một chút cũng chẳng sao. Được một lúc thì Dương Thần và Mông Tử Kha theo bản năng nhìn về phía đông bầu trời. Mấy bóng hình xinh đẹp đột nhiên từ phía xa bay xuống. Dương Thần có chút bất ngờ. Trong ba người bay đến thì ngoài hai cao thủ đỉnh cao Nhược Thủy ra thì còn có một người còn có uy áp chân nguyên mạnh hơn Mông Tử Kha mấy lần. Chắc là cao thủ đã đạt đến mức thái thành thần lôi kiếp đỉnh. Dương tiểu huynh đệ, Vừa nãy tôi đã đề cập với cậu rồi, môn chủ yêu môn Ngọc Lan Đình cô nương đến rồi. Mông Tử Kha đứng lên giới thiệu cho Dương Thần. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, cao thủ huyền thoại. Cô gái này dáng người yểu điệu, eo nhỏ chân dài, váy màu trắng như tuyết, giống bạch liên thoát trần. Mái tóc đen nhánh dài đến eo, cài một cây trầm ngọc bích đơn giản. Trên người không có chút đồ trang sức nào. Ngũ quan tinh xảo tràn đầy sự thuần khiết tự nhiên của mỹ nữ cổ điển, không quá kinh diễm nhưng lại toát ra sự âm nhu mị hoặc, lại khiến những người đàn ông bình thường chỉ e là nhìn đến mức không nỡ chuyển ánh mắt đi nơi khác. Dương Thần tuyệt đối không nghĩ tới môn chủ yêu môn lại là một người con gái xinh đẹp, thoạt nhìn cũng chỉ mới 17-18 tuổi. Ngay cả hai nữ yêu xinh đẹp phía sau Ngọc Lan Đình cũng khiến người khác không thể không mải mê ngắm nhìn. Một nữ yêu cả người mặc tơ lụa màu lửa đỏ, phía dưới là váy ngắn bốc lửa, lộ ra đôi chân xinh đẹp trắng như tuyết. Một nữ yêu khác lại mặc váy dài màu xanh nhạt, xinh đẹp đoan trang, nhìn có vẻ lớn hơn một chút. Vừa mới hạ xuống, Ngọc Lan Đình liền cười giòn tan nói: "Tiểu Tử Kha, gọi chị đến là để gặp tiểu hậu sinh này sao? Nhìn cậu cũng không tấn tú là bao. À, sao chị đây không thấy tu vi của cậu? Chẳng lẽ cậu dùng pháp bảo gì để che giấu sao?" Bị gọi là Tiểu Tử Kha, Mông đại môn chủ có chút xấu hổ, nhưng cũng không làm gì được Ngọc Lan Đình. "Vị này là tiểu huynh đệ Dương Thần, chắc là Ngọc môn chủ biết lai lịch của cậu ấy." Ngọc Lan Đình ồ một tiếng, nhìn Dương Thần một cách đầy thầm ý. "Cậu chính là Dương Thần, người làm sản nghiệp và thế tục của chúng ta liên tục chịu tổn thất sao? Tiểu hài tử này gan cũng thật lớn, lại dám chạy đến đây sao?" Dương Thần nhìn ba mỹ nữ mỗi người một vẻ trước mặt một cách đầy hứng thú, nói: "Chắc ba vị cô nương đều là người của Thanh Khâu tộc. À, Thái Thành đỉnh cao, Nhược Thủy đỉnh cao, thực lực không tầm thường, chắc cũng lên đến 7 đuôi và 8 đuôi rồi nhỉ?" Lời này vừa nói ra, Ngọc Lan Đình và hai mỹ nữ phía sau đều sắc mặt đại biến. Các cô vốn tưởng Dương Thần dùng pháp bảo gì để che giấu tu vi, còn bản thân hắn chắc cũng chẳng mạnh đến thế đâu. Nhưng đối phương lại liếc mắt một cái là biết được tu vi của các nàng. Nói cách khác, tu vi của đối phương cao hơn bọn họ, chứ không phải hoàn toàn dựa vào pháp bảo để che giấu. Làm sao có thể như vậy được? Ngọc Lan Đình vừa nãy còn vừa nói vừa cười, lúc này sắc mặt rất nhanh liền bắt đầu ngưng trọng. Cuối cùng lộ ra mấy phần uy nghiêm của môn chủ yêu môn. "Thật không ngờ đấy, chị đây nhìn lầm rồi. Cậu còn lợi hại hơn Tiểu Tử Kha. Chắc là cậu lần đầu tiên gặp Thanh Khâu tộc chúng tôi mới đúng. Sao lại biết tường tận như vậy? Ngay cả tu vi và sự gia tăng số đuôi hồ ly của chúng ta cũng biết." Dương Thần cười nói: "Cũng không có gì. Chỉ là tôi từng có giao tình với một hồ ly 9 đuôi ở Vạn Yêu Giới, tên là Ngọc Tuyết Ngưng, nên mới biết." "Cái gì?" Phản ứng của ba mỹ nữ tộc hồ ly đều có vẻ vô cùng kích động. Cho dù là tu vi cao đến đâu cũng không thể không chế được. "Cậu nói là Ngọc Tuyết Ngưng? Cậu gặp qua lão tổ tông của chúng tôi sao?" Trên mặt Ngọc Lan Đình tràn ngập sự khiếp sợ, dường như không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Mạnh Tử Kha và những người khác ở bên cạnh đều có thể hiểu được sự mất khống chế của ba cô gái, khuyên nhủ: "Ngọc môn chủ, tôi mời cô đến đây là để nói chuyện này. Vị Dương tiểu huynh đệ này không những gặp Ngọc Tuyết Ngưng, một huyền thoại của Thanh Khâu tộc các cô, mà còn gặp rất nhiều cao nhân thiên ma của ma tu chúng tôi. Cậu ta thật sự đã đến Vạn Yêu Giới một chuyến." Dương Thần hơi sửng sốt, huyền thoại của Thanh Khâu tộc, lão tổ tông. Lại nhìn vẻ mặt chấn động của Ngọc Lan Đình và hai người kia, dường như bối cảnh của Ngọc Tuyết Ngưng rất không tầm thường. Ngọc Lan Đình lúc này mới phát hiện mình quá thất thố, nhưng khó mà nhịn được sự khẩn trương và kích động trong lòng, ổn định lại tâm cảnh rồi mới ngồi xuống cùng mọi người. Sau khi ba cô gái ngồi xuống thì Ngọc Lan Đình cũng giới thiệu một cách đơn giản về ba người. Hóa ra Ngọc Lan Đình gọi Mông Tử Kha là Tiểu Tử Kha là có lý do đầy đủ. Mặc dù cô mới lên chức môn chủ yêu môn được hơn 300 năm nhưng tuổi lại trên 2000 rồi. Nói cách khác, khi thế tục vẫn ở thời Tây Hán thì Ngọc Lan Đình đã được sinh ra rồi. Hơn 300 năm trước, tu vi của cô đã đến Thái Thanh Thần Lôi Kiếp, trở thành Thiên Hồ Bảy Đuôi. Vừa lúc môn chủ nhiệm kỳ trước dừng thọ sắp hết, nên cô tiếp tục lên làm môn chủ. Còn hai người phía sau cô cũng đều là người mạnh trong thành Khâu tộc. Người mặc váy đỏ tên là Ngọc Văn Hồng, người ngậm mặc váy xanh tên là Ngọc Kỳ Vân, đều là trợ thủ đắc lực của cô, cũng đều là những yêu hồ trên nghìn năm rồi. Đợi sau khi làm quen xong, Ngọc Lan Đình liền vội vàng hỏi những gì Dân Thần nhìn thấy, nghe thấy ở vạn yêu giới cùng với những gì đã xảy ra. Dân Thần nói lại một lượt những gì nói với người của Ma Môn trước đó. Sau khi nói đến chuyện Ngọc Tuyết Ngừng thì thấy ba cô gái Ngọc Lan Đình lại âm thầm lau nước mắt, hốc mắt đỏ bừng. Thật là quá tốt mà, lão tổ tông vẫn còn sống, tôi biết mà. Với tu vị thông thiên của lão tổ tông, cho dù đã là quá 50.000 năm cũng sẽ không có chuyện gì. Trong lời nói thì hiện sự vô cùng tôn sùng tổ tiên đối với Ngọc Tuyết Ngưng. Dương Thần cũng không thể không nói thật. Theo những gì tôi biết thì Ngọc Tuyết Ngưng là người trường thọ nhất ở vạn yêu giới, cũng là nhân vật mạnh nhất. Vạn yêu giới vốn phân thành 3 phần, lãnh địa của Long tộc và Ma tu. Lãnh tụ có thay đổi, chỉ có yêu tộc vẫn luôn coi Ngọc Tuyết Ngưng là nhất. Quả thực cô ta mạnh đến nỗi không thể ngờ tới. Đó là điều đương nhiên, Ngọc Văn Hồng kiêu ngạo nói. Dương công tử có điều không biết, lão tổ tông Ngọc Tuyết Ngưng là cường nhân huyền thoại trong lịch sử Thanh Khâu tộc chúng tôi. Ngài là người Thanh Khâu tộc đầu tiên đã đến cấp Thiên Hồ Chín Đuôi. Mặc dù ngài không thể để lại con cháu trực hệ, cũng chưa từng làm trưởng tộc của Thanh Khâu tộc chúng tôi, nhưng lại luôn là thần bảo hộ của Thanh Khâu tộc. Năm đó tu sĩ chính thống chẳng có ai là đối thủ của ngài. Chỉ tiếc là 50.000 năm trước, không biết do nguyên nhân gì mà sau khi ngài rời khỏi tộc chúng tôi, không biết đi đâu. Cuối cùng có các yêu tộc khác truyền tin là lão tổ tông không chống cự gì cả mà tự nguyện vào vạn yêu giới, cũng không ai biết nguyên nhân. Từ đó về sau, mặc dù Thanh Khâu tộc chúng tôi vẫn là tộc lớn nhất trong yêu tộc, nhưng mấy cường nhân Thiên Hồ Chín Đuôi cứ ngã xuống từng người một, cuối cùng vẫn dần dần bại trận. Dương Thần có chút trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Ngọc Tuyết Ngừng lại có quá khứ huy hoàng như vậy. Nếu như Dương công tử đến cung điện của chúng tôi, thì bên ngoài đại điện còn có thể nhìn thấy bức tượng điêu khắc lão tổ tông Ngọc Tuyết Ngưng cơ. Nhưng đó chỉ là bức tượng dựa theo tập tranh trong tộc mà khắc lên thôi. Nếu như chúng tôi may mắn gặp được lão tổ tông thì tốt biết bao. Một yêu hồ khác là Ngọc Kỳ Vân cảm khái nói. Dần thần khóe miệng có chút co giật. Xem ra Thành Khâu tộc đã xem Ngọc Tuyết Ngưng như là thần Phật mà cầu khấn, vái lạy. Nhưng cũng không lạ, hồ ly này ở vạn yêu giới đã biến thái như vậy rồi. Nếu ra ngoài thật thì cửu phẩm đỉnh cao, ít nhất cũng là cấp bậc Ngọc Thành Thần Lôi Kiếp đỉnh cao. Như vậy thì quá nghịch thiên. Phải nói nếu năm đó không phải cô ta tự vào vạn yêu hồ thì e là chẳng ai làm gì được cô. Dương Thần nhìn ba nữ hồ yêu khóc sướt mướt như vậy, dường như nghĩ đến sự chua xót 50.000 năm nay của Thanh Khâu tộc, yêu tộc, không khỏi cảm thấy bọn họ rất đáng thương. Chợt nhớ tới một chuyện, Dương Thần lấy đồ sơn kim đan lục từ trong nhẫn không gian ra, đưa ra trước mặt ba cô gái. Đừng khóc nữa, vật này là thứ Ngọc Tuyết Ngừng tặng tôi, nhưng nội dung trên đó tôi đã thuộc nằm lòng. Chi bằng vật trả lại chủ, chắc sẽ là bảo bối của Thanh Khâu tộc các cô. Ba cô gái bọn Ngọc Lan Đình thấy cuốn đàn phổ bằng da này lại sững sờ tại chỗ một lần nữa. Trời ạ, lẽ nào đây là đồ sơn kim đan lục mà lão tổ tông thường mang bên mình sao? Ngọc Lan Đình kinh hồ cầm lấy xem. Ngọc Văn Hồng và Ngọc Kỳ Vân cũng trụng lại, sau khi xem cẩn thận thì đều gật đầu xác nhận không sai. Xem ra Dư công tử quả thực đã được sự trợ coi trọng của lão tổ tông chúng tôi. Đồ sơn kim đan lục này chúng tôi cũng chỉ thấy ghi lại trong điển tịch của gia tộc. Đó là thứ nội tộc gửi gắm cho lão tổ tông cất giữ. Dương Thần gật đầu nói. Nếu là bảo bối thì các cô cứ giữ lấy. Ngọc Lan Đình và hai cô gái kia nhìn nhau một lát, sau đó cười xinh đẹp, đem đàn phổ trả lại cho Dương Thần, nói. Rất nhiều phương thuốc ghi lại trên đây, đến nay đã không còn giá trị thực tế vì thiếu nguyên liệu. Nếu lão tổ tông đã đưa cho công tử thì chúng tôi không có quyền thu hồi lại. Huống chi Dương công tử và yêu tộc chúng tôi có cội nguồn, sau này nên là bạn bè quan trọng của nhau. Yêu tộc chúng tôi không bao giờ keo kiệt với bạn bè hay chiến hữu. Đàn phổ này, công tử có giữ lấy. Với tu vi của Dương công tử, thì những người ở huyễn cảnh cũng không ai có thể cướp đi được. Dương thần giờ khóc giờ cười, nói tất cả thứ này mình đã thuộc năm lòng rồi. Để chỗ ai cũng thế, cứ nhất định phải để nó ở chỗ mình để kéo gần quan hệ với mình. Nhưng Dương thần cũng đang có ý đó nên vui vẻ tiếp nhận. Nhìn Dương thần và ba cô gái Ngọc Lan Đình rất thân thiện với nhau, các trưởng lão mà tù ngồi không yên, đặc biệt là Mông Tử Kha. Sau khi liếc mắt nhìn thấy trưởng lão lòng dạ sâu đậm thì cảm thấy cần phải có hành động rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Hạ vốn gốc. Dương tiểu huynh đệ, cậu đừng vì Ngọc Môn chủ xinh đẹp như tiên mà đem mấy người đàn ông ma môn chúng tôi ném lên 9 tầng mây chứ. Mông Tử Kha vỗ vỗ vai Dương thần, thần thiết nói. Mấy cô gái bọn Ngọc Lan Đình định làm gì thì các ma tù cũng đoán được 7-8 phần. Dương thần có thể vào rồi lại ra khỏi vạn yêu giới, thì sau này nói không chừng đến cầu xin Dương thần mạo hiểm giúp đỡ, có thể đưa một số lão tổ tông ra thật ý chứ. Suy nghĩ này họ cũng có, nhưng vì có sự uy hiếp của hỗn độn nên bọn họ cũng biết không thể gấp gáp. Nhưng bây giờ không được thì không có nghĩa là sau này cũng không được. Lúc quan trọng như thế này, không thể để Dương thần cảm thấy người của ma môn bọn họ không thân thiện, nhiệt tình và rộng lượng bằng yêu môn. Đúng vậy, Dược công tử, sau đây chuyện của cậu chính là chuyện của Hồng Hoàng môn chúng tôi. Cho dù là ma tù chúng tôi hay là yêu môn, đều coi cậu là người bạn tốt nhất. Lại có trưởng lão ma tù cười tủm tỉm nói. Dương thần giả bộ thụ sủng nhược kinh. Cái này không dám không dám. Dương thần tôi chỉ là một thân một mình, làm sao có thể sánh vai với mấy vạn yêu tù ma tù các anh. Những người có mặt đều là người già thành tinh rồi, làm sao có chuyện không biết Dương thần đang giả vờ giả vịt. Mặc dù trong lòng đều đang khinh thường tên tiểu tử này không biết xấu hổ, nhưng bọn họ cũng không vạch mặt mà còn phối hợp diễn cùng. Dược công tử nói đi đâu vậy? Cả chúng tôi coi trọng là tình cảm, còn thực lực hay gì đó thì dược công tử kỳ tài ngút trời, chưa biết chừng sau này chúng tôi còn phải dựa vào cậu đấy. Mông Tử Kha gật đầu nói. Dược huynh đệ, tôi cứ gọi cậu là Dược lão đệ vậy. Anh trai này quyết định rồi, nếu như Ngọc Môn chủ có thể giao cho cậu bảo bối đồ xuân kim đan lục của Thanh Khâu tộc, vậy thì cậu cũng không cần trả linh bảo của nhà họ Mông chúng tôi nữa. Cứ coi như đó là bằng chứng cho tình bạn của chúng ta đi. Mông Tử Kha cũng coi như già buồn gốc rồi. Người mấy trăm tuổi, đường đường là môn chủ ma môn, mà lại trực tiếp xưng huynh đệ với Dương thần. Dương thần lúc này thực sự có chút giật mình. À, há hốc mồm. Các trưởng lão ma tù có mặt ở đây, đặc biệt là các trưởng lão nhà họ Mông, đều đổ mồ hôi lạnh. Môn chủ này thật là nhẫn tâm. Nhưng tiếc còn săn sắt, thì không bắt được cá rồ. Mặc dù linh bảo nhà họ Mông có ý nghĩa rất lớn, nhưng nếu đi so sánh thì tác dụng thực tế còn không bằng đồ sơn kim đan lục đâu. Yêu tộc bỏ vốn ra thì bọn họ cũng không thể ở thế yếu. Dù sao thì chỉ cần linh bảo ở trên người Dương thần, sau này nếu quan hệ tốt đòi lại thì chắc cũng không sao. Mấu chốt là trong tình hình trước mắt không thể thua yêu môn. Nghĩ tới điều này, các trưởng lão của ma tù đều ủng hộ quyết định của Mông Tử Kha. Dương thần hơi khóc không ra nước mắt. Kỳ thật hắn nghe được người nhà họ Mông nói, thực ra cái linh bảo đen thui này chẳng có tác dụng thực tế gì, nên đang định sau khi đạt được mục đích sẽ trả lại nhà họ Mông. Giờ thì tốt rồi, dường như còn phải bảo quản giúp bọn họ nữa chứ. Tặng hắn thứ này thì được cái quái gì chứ, chẳng bằng tặng một pháp bảo cho mình. Nếu như cái bát bộ thiền mà pháp luân của Mông Tử Kha có thể tặng hắn thì tốt biết bao. Lúc này Ngọc Lan Đình bỗng nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh Dương Thần, quấn lấy một cánh tay Dương Thần, nhẹ thở dài nói. Dương công tử lần đầu tiên đến Hồng Hoang cảnh mà lại mang đến tin tức quan trọng như thế. Yêu môn chúng tôi phải cảm ơn công tử thật tử tế mới đúng. Hay là sau khi tan tiệc rượu ở đây, công tử liền đến yêu môn chúng tôi làm khách đi. Thành Khâu tộc chúng tôi mỹ nữ chỗ nào cũng có, hơn nữa đều rất hâm mộ người mạnh. Tôi giới thiệu cho công tử vài tiểu muội nữa, thế nào? Ngọc Lan Đình sống còn lâu hơn Mông Tử Kha nhiều, làm sao cô có thể để đám người ma môn này cho ở thế hạ phong? Nữ yêu tình bảy đuôi này đã nghĩ cho tương lai rồi. Mặc dù theo như lời Dương Thần nói thì lão tổ tông Ngọc Tuyết Ngưng trong Thông Thiên Tháp không rõ sống chết, nhưng cường nhân huyền thoại với cấp bậc tu vi như Ngọc Tuyết Ngưng, 50.000 năm trước tất cả mọi người trong thiên hạ đều không làm gì được bà, thì làm sao có chuyện sống đến tuổi này rồi còn ngu ngốc đến mức đem tính mạng mình vào chỗ chết chứ. Cho nên ba người bọn Ngọc Lan Đình đều tin chắc rằng lão tổ tông vẫn sống rất tốt. Nếu như có thể khiến Dần Thần giúp yêu môn đi mời lão tổ tông ra, vậy thì thiên hạ to lớn như vậy còn ai dám làm khó Thành Khâu tộc nữa chứ. Trong lòng Mông Tử Kha và những người khác đều thầm kêu, cái cô Ngọc Lan Đình này không biết xấu hổ, lại dám lấy mỹ nữ ở Thanh Khâu tộc ra để thu hút Dương Thần. Dần Thần nuốt một ngụm nước bọt, yêu môn chủ này vừa dựa lại gần là tỏa ra mùi hương thơm của cơ thể, giống như mùi hoa lan vậy. Từ chỗ cổ áo trước ngực cô cũng không biết có phải cố ý hay không, mà thỉnh thoảng lại nhìn thấy một khe rãnh dưới chiếc cổ trắng ngần là nơi phong cảnh. Hồ ly tình này vốn dĩ nhìn đã không tồi, lại có sức mị hoặc bẩm sinh của chủng tộc, quả thật là yêu tình dày vò người khác. Đột nhiên trở thành chiếc bánh thơm ngon để hai môn của Hồng Hoang Cảnh tranh đoạt, nên Dần Thần cũng có chút bất ngờ. Đến cuối cùng, Dần Thần cũng mơ hồ đồng ý đến yêu môn ngồi một lát, còn các trưởng lão của ma môn lại bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào để có quan hệ gần hơn với Dương Thần. Ngay tại khi Dương Thần tiến vào trong Hồng Hoang, mọi thứ đều thuận lợi. Trong phòng nghị sự nhà họ Tiêu ở huyễn cảnh, cha con Tiểu Mạnh Vũ, Tiểu Mạc Hối và năm thái thượng trưởng lão Nhược Thủy Kỳ trở lên về gia tộc trấn thủ đều nghiêm chỉnh mà ngồi, bởi vì nhà họ Tiêu đón một người khách không mời mà đến. Vị khách không ai có thể nghĩ tới. Lạc gia chủ đột nhiên một mình đến thăm, không biết là có chuyện gì gấp. Tiểu Mạnh Vũ ngồi ở trên ghế thái sư chủ nhà, sắc mặt không một chút sợ hãi mà nhìn vào người đột nhiên đến thăm là Lạc Thiên Thu. Đường đường là gia chủ nhà họ Lạc, Lạc Thiên Thu mà lại một mình chạy đến đây. Cũng không biết là để tỏ lòng hữu hảo hay là căn bản không nghĩ rằng nhà họ Tiêu không thể gây nguy hiểm gì cho mình. Dù sao thì dựa vào tu vi thâm hậu, thực ra người gần như là một phát liền có thể đến thái thành thần lôi kiếp trung kỳ như Lạc Thiên Thu, đến nhà họ Tiêu lại khiến người nhà họ Tiêu có áp lực. Trên mặt Lạc Thiên Thu mang nét cười mỉm khó lường, thản nhiên ngồi ở trên ghế, cầm chén trà mà người hầu mang đến, nhấp một ngụm. Tiêu gia chủ không cần vội, cứ ngồi một lát là biết mục đích đến đây của bồn tọa. Hả? Tiểu Mạnh Vũ nhíu mày, có chút không hiểu gì cả. Sau một lúc lâu, mọi người trong đại sảnh đều phát giác, ở cách đây khá xa có một đám tù sĩ đang tới gần. Rất nhanh quản gia Tiểu Cổ Nguyên chạy vào, bẩm báo. Lão gia, nhị thái gia Tiểu Mạnh Nhạc và nhị gia Mạc Tranh đến rồi. Nhị đệ, Mạc Tranh. Tiểu Mạnh Vũ mơ hồ có chút bất an trong lòng, ra hiệu cho bọn họ vào. Tiểu Mạnh Nhạc và Tiểu Mạc Tranh cùng với một đám con cháu tôn thất nhà họ Tiêu ở phía dưới cùng nhau đi vào đại sảnh nghị sự. Nhị đệ, sao đệ lại đột nhiên đến vậy? Còn cả Mạc Tranh, chẳng phải cậu đến dụng thuốc rồi sao? Chuyện bổ sung cho kho thuốc tháp thành đế không thể chậm trễ được. Đại ca, so với chuyện bổ sung linh dược cho kho thuốc tháp thành đế, huynh đệ chúng đệ cho rằng có chuyện còn khẩn cấp hơn, cần nhanh chóng xử lý. Tiểu Mạnh Nhạc về mặt cười tà dị. Tiểu Mạnh Vũ híp mắt. Chuyện gì? Tiểu Mạnh Nhạc cười ha hả, chắc như đinh đóng cột nói. Thay đổi gia chủ. Hỗn láo. Tiểu Mạnh Vũ sắc mặt trắng bệch, tức đến mức bỗng nhiên đứng lên. Tiểu Mạnh Nhạc, đệ đang nói linh tinh gì thế? Đệ điên rồi sao? Năm vị trưởng lão nhà họ Tiêu có mặt ở đây cũng lộ ra vẻ không hài lòng, cho rằng trước mặt Lạc Thiên Thu chuyện này khiến họ rất mất mặt, cũng không biết mấy đứa con cháu hậu bối này giờ trò gì. Tiểu Mạnh Nhạc hừ lạnh nói. Đại ca, huynh không nghe nhầm đâu, chức vụ gia chủ của huynh không giữ được đâu. Đệ rốt cuộc có ý gì? Tiểu Mạnh Vũ tức đến phát run. Tiểu Mạnh Nhạc nhếch miệng nói. Không cần kích động, huynh đệ chúng đệ sẽ nói từng điều một cho huynh nghe. Đầu tiên là gia chủ nhà họ Tiêu chúng ta bắt buộc phải có người thế kế thừa, có hậu thế. Con cháu rõ ràng mới có tư cách đầy đủ. Mà đại ca đã không còn đứa cháu Tiêu Thù Phong, chỉ có con trai là không được. Mạc Hối đã ở thời kỳ tu vi Minh Thủy Trung Kỳ. Nếu muốn có thai, thì cho dù là tìm được người con gái có tu vi trên cấp Minh Thủy, thì cũng không phải nói có là có. Huống chi sang năm đã là năm Thiên Ma chi nhãn mở ra, hội võ ba nhà bắt đầu. Nhà họ Minh và nhà họ Lạc đều có thiếu gia chủ tham gia. Chỉ có mỗi chủ mạch nhà họ Tiêu chúng ta, ngay cả người kế thừa chính ấn đời thứ ba cũng không có. Không thể để mất mặt như vậy được. Đây chính là lý do sao? Vào thời khắc quan trọng này mà đệ chỉ nghĩ được chút thủ đoạn này để đoạt vị trí gia chủ của ta sao? Tiểu Mạnh Vũ khinh thường nói. Tiểu Mạnh Nhạc lắc lắc ngón tay. Đại ca, huynh nghe đệ nói hết đã. Đương nhiên đệ biết bây giờ là thời điểm nguy nan của nhà họ Tiêu chúng ta. Vì vậy càng những lúc như thế này thì chẳng phải càng nên ổn định phần quan tâm của gia tộc, nghĩ cho tương lai xa sao? Mà đệ là huynh đệ ruột cùng cha cùng mẹ của huynh, đúng lúc lại thích hợp làm gia chủ cái nhà này hơn huynh. Mặc dù về tu vi không bằng đại ca, nhưng các phương diện khác thì đệ đều thích hợp hơn so với đại ca. Làm sao mà thấy được? Tiểu Mạnh Vũ cười lạnh. Tiểu Mạnh Nhạc vẫy vẫy tay với Tiểu Mặc Tranh đang ở bên cạnh, nói: Mặc Tranh, cậu đến nói cho huynh ấy lý do. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, giấu thật kín. Tiểu Mặc Tranh gật gật đầu nhưng không vội mở miệng mà nói với một đám con cháu nhà họ Tiểu ở phía sau: Các người đi ra ngoài đi, Dương Húc ở lại. Ngoài ra trong phạm vi 100m kể từ đại sảnh không được có người không phận sự. Rất nhanh, ngoài Tiêu Dương Húc ra, những người khác đều cách xa đại sảnh. Sau khi xác nhận xung quanh đã yên tĩnh, chỉ còn những người trong đại sảnh, Tiểu Mặc Tranh mới ngạc nhiên sải bước đến trước mặt cha và anh trai, cười nói: Cha, à không, phải là bác mới đúng. Chuyện đến nước này còn phải giả vờ nữa sao? Ông không phải là cha đẻ của tôi. Giống như một tiếng sấm nổ ầm trong đầu không ít người đang có mặt. Quả thật không thể tin được những gì vừa nghe thấy. Nếu không phải những người không có phận sự đã lùi ra khỏi xung quanh đại sảnh nghị sự, thì chỉ e câu nói này đủ để làm chấn động toàn bộ nhà họ Tiêu, thậm chí toàn bộ huyễn cảnh. Tiểu Mạnh Vũ sắc mặt xanh mét, còn Tiểu Mạnh Hối và năm vị thái thượng trưởng lão đều đầy khiếp sợ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Đại ca, anh không ngờ đến đúng không? Anh tưởng em không biết, năm đó đứa con trai thứ hai mà Nguyệt Tâm sinh ra không phải là con anh. Mặc Trành rõ ràng là con của em. Tiểu Mạnh Nhạc trầm giọng gầm thét, mang theo lửa giận đã cất giấu mấy chục năm. Thù Nguyệt Tâm cũng chính là mẹ đẻ của Tiểu Mạc Hối và Tiêu Mạc Tranh. Theo hiểu biết của đa số người nhà họ Tiêu, thì Thù Nguyệt Tâm sau khi sinh Tiêu Mạc Tranh không lâu đã qua đời vì tẩu hỏa nhập ma trong một lần tu luyện mà vỡ nát kinh mạch. Cha, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiểu Mặc Hối kinh sợ hỏi. Đúng vậy, Mạnh Vũ, đầu đuôi câu chuyện này là thế nào vậy? Có một vị thái thượng trưởng lão nghịch thủy trung kỳ mở miệng hỏi. Những người có mặt ở đây đều không phải người ngu, nhìn sắc mặt Tiểu Mạnh Vũ là biết hơn nửa phần không phải là giả. Tiểu Mạnh Nhạc thấy Tiểu Mạnh Vũ không mở miệng, cười lạnh nói: Chư vị, hãy để tôi nói cho các vị biết chân tướng năm đó. Năm đó, lúc đầu Nguyệt Tâm và tôi tâm đầu ý hợp, nhưng Tiêu Mạnh Vũ lại chặn ngang một bước, dựa vào thân phận người thừa kế số 1 cho chức gia chủ mà cướp Nguyệt Tâm khỏi tay tôi. Mặc dù Nguyệt Tâm gả cho anh ta, nhưng chưa từng thích anh ta thật lòng. Sau khi sinh hạ Mạc Hối liền buồn bực không vui. Tôi cũng không sợ mọi người coi thường mình. Chúng tôi nhân lúc Tiểu Mạnh Vũ bế quan tấn công quỳ thì quỳ cuối mà gặp mặt nhau. Lúc đó Nguyệt Tâm đã mang bầu Mạc Tranh. Chỉ là lúc đầu tôi không biết, vì áy náy nên Nguyệt Tâm không nói chuyện này với tôi. Đợi nửa tháng sau Tiểu Mạnh Vũ xuất quan thì phát hiện Nguyệt Tâm đang mang bầu. Vốn muốn trực tiếp đánh chết Nguyệt Tâm và đứa con trong bụng, nhưng Nguyệt Tâm thề với anh ta sẽ không để ai biết đứa con này không phải của anh ta. Hơn nữa không dễ để mang thai đứa trẻ nên không ngừng cầu xin anh ta.

Trừ Tiêu gia, các người còn có gia tộc nào có thể lưu giữ lại được đào ngột ma huyết? Trừ gia chủ của các người, ai có thể lấy được đào ngột ma huyết? Ngươi có chứng cớ gì không? Tiểu Bạc Hồi chống chế. Lạc Thiên Thu bỗng nhiên duỗi tay ra, một luồng ánh sáng màu hồng lượn lờ trên tay y, tản mát ra hơi thở tà ác, làm cho người ta sợ hãi. Mọi người ở đây đều không phải đồ ngốc, ai cũng nhận ra được đây chính là hơi thở tà ác của đào ngột ma huyết. Đào ngột ma huyết này lần trước trong lúc giao chiến với Dương Thần, suýt chút nữa đã làm hại được ta. Cùng may số mệnh của ta lớn, chuyển nguy thành an, có thể sử dụng được năng lực của ma huyết này làm tăng chân nguyên, nên bây giờ mới còn sống đứng ở đây. Lạc Thiên Thủ cười lạnh. Các vị, nếu Tiểu Gia muốn hợp tác với Lạc Gia chúng ta, ta sẽ suy nghĩ về việc đòi lại món nợ này. Còn nếu không, ta sẽ hạ thủ, không lưu tình đâu. Tiểu Mạnh Vù tức giận đến phát run, trong cơn giận dữ tát một cái vào mặt Tiểu Mạc Hối. Nghiệt xúc, ai cho ngươi làm việc này? Tiểu Mạc Hối ngã nhào xuống đất, biết sự việc đã bị lộ, bằng chứng đã rõ ràng, y cũng không thể biện hộ thêm được nữa. Nói gì đến chuyện muốn âm thầm xử lý Lạc Thiên Thù nữa, cái đó chỉ giống như là việc lót đường. Lạc Thiên Thù đã gây ra một sức ép lớn đối với người của Tiêu gia, lại còn bị đám người Tiêu Mạnh Nhạc khống chế, bọn họ đã rơi vào tình cảnh bất lợi. Quả nhiên vài tên thái thượng trưởng lão sắc mặt bất mãn, đối với việc cha con Tiêu Mạnh Vu và Tiêu Mạng Hối đã làm, cảm thấy thật ti tiện, mà cũng có trăm nghìn chỗ hở. Tiểu Mạnh Vù bị Tiểu Mạnh Nhạc nắm được nhược điểm, Tiểu Mạc Hối lại không thể giết chết được Lạc Thiên Thu, ngược lại tăng cường thực lực cho y. Giờ y đã tìm đến tận nơi rồi, rơi vào đuối lý. Một gã thái thượng trưởng lão Nhược Thủy Kỳ cuối cùng lắc đầu thở dài. Mạnh Vù, Mạc Hối, cha con các người khiến cho chúng ta tức giận rồi đấy. Tiểu Mạnh Vù sắc mặt trắng bệch, biết các vị trưởng lão đã nghiêng về phía Tiểu Mạnh Nhạc. Mặc dù những người ở đây không phải là toàn bộ thái thượng trưởng lão của Tiêu gia, nhưng mà bọn họ đều đã nghĩ như vậy, thì những trưởng lão khác khi về đến thì cũng sẽ không có ý nghĩ gì khác. Các trưởng lão đã thống khoái ý kiến như vậy, thì gia chủ như y cũng không thể nói được gì nữa. Lúc này Tiểu Mạnh Nhạc hiền ngang chắp tay nói. Chư vị trưởng lão, Mạnh Nhạc đang nghĩ đến chuyện này. Đại ca không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm chức vị gia chủ nữa. Mạnh Nhạc hy vọng có thể đảm nhiệm vụ lúc lâm nguy, cùng hợp tác với Lạc gia, tạo dựng mối quan hệ, đối phó với kẻ thù chung là Dương Thần, lấy lại thể diện cho Tiêu gia ta. Năm vị thái thượng trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng trưởng lão Nhược Thủy Kỳ cuối kia mở miệng nói. Việc này, chúng ta sẽ thông báo với hội trưởng, nhanh chóng đưa ra quyết định. Tuy nhiên hiện tại bọn ta chỉ có thể để Mạnh Nhạc đảm nhiệm chức vị này trước. Về phần Mạnh Vù và Mạc Hối, hãy bế quan mà suy nghĩ đi. Trưởng lão, chuyện này... Tiểu Mạnh Vù định nói một câu, nhưng thấy cả năm vị trưởng lão đều trợn mắt nhìn y, nên đành thôi. Lạc Thiên Thủ phủi tay. Các vị trưởng lão Tiêu gia, quả nhiên hiểu lý lẽ. Lạc gia chúng tôi từ trước đến nay đều luôn mong muốn cùng các gia tộc khác sống hòa bình. Nếu hiện giờ muốn Mạnh Nhạc Huỳnh làm gia chủ, tôi cũng không có ý kiến gì cả. Chỉ mong hợp tác vui vẻ với nhau. Lạc gia chủ khoan hồng độ lượng, Tiêu gia chúng tôi tự nhiên sẽ đối đãi tốt. Thái thượng trưởng lão cũng phụ họa theo. Những trưởng lão này từng nắm những chức vụ trọng yếu trong gia tộc, biết ở thời điểm này Lạc gia đang ở thế lớn, không đụng vào được. Tuy rằng Lạc Thiên Thù đã đạt thái thành thần lôi kiếp, cũng không thể áp đảo tất cả, nhưng Tiêu gia vẫn phải né đi cảnh sắc này. Ít nhất, việc hợp tác trước mắt với Lạc gia sẽ báo thù Dương Thần là hợp lý nhất. Mà cha con Tiêu Mạnh Vu cũng đã phạm sai lầm. Các vị trưởng lão cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng rồi. Tiêu Mạnh Nhạc và Tiêu Mặc Tránh, nhìn như vậy thật giống cha con. Bỗng nhiên một giọng nói lạnh như băng truyền từ đại điện vào. Dáng người cao mặc trang phục màu đen, tóc dài bồng bềnh, tay cầm một thanh kiếm dài ba thước, chậm rãi tiến lại gần. Tử Thiếu Cung, người tới đây làm gì? Người tới chính là Tử Thiếu Cung, lúc trước đã bế quan tu luyện ở nơi khác, nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện ở đây. Đám người Tiểu Mạnh Nhạc quay người lại, nhíu mày hỏi. Trong mắt Lạc Thiên Thù hiện lên vẻ kinh ngạc. Y không ngờ trong phạm vi hơn 50 thước mới nhận ra sự có mặt của Từ Thiếu Cung. Nhưng tu vi của Từ Thiếu Cung cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến nhược thủy kỳ cuối. Tuy rằng so với tuổi của y là một bước tiến khá nhanh, nhưng y không có cách nào có thể so sánh được. Lạc Thiên Thù híp mắt. Không hồ danh là đệ nhất kiếm sĩ, có thể sử dụng kiếm khí để che giấu hơi thở và chân nguyên của mình một cách hoàn mỹ. Từ Thiếu Cung nhếch miệng cười. Lạc gia chủ nhãn lực tốt lắm, có thể so chiếu với ta không? Được giao đấu với cao thủ số 1 số 2 trong huyễn cảnh, lại đạt tới thái thành thần lôi kiếp, quả là một vinh dự. Người rất có năng lực, nhưng ở trước mắt ta thì không là gì cả. Lạc Thiên Thù không có hứng thú giao đấu. Từ Thiếu Cung nhíu mày, dường như có chút khó chịu. Nhưng y cũng tự biết mình, nếu nóng này mà bỏ đi thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tiểu Mạnh Nhạc sắc mặt bất mãn nói. Từ Thiếu Cung, đừng tưởng rằng tu vi của ngươi cao thì có thể nói lung tung. Tiểu Mạnh Nhạc tuy rằng bất tài, nhưng cũng không tùy tiện chỉ trích người khác. Lời ngươi vừa nói là có ý gì chứ? Từ Thiếu Cung lời phản ứng, nghiêng đầu nói. Không có gì, chẳng qua cảm thấy cùng với Lạc Gia đối địch với Dương Thần giống như là làm tay sai cho Lạc Gia vậy. Rất giống với những việc mà cha con ngươi hay làm. Ngươi... Tiểu Mạnh Nhạc đỏ mặt lên, hừ lạnh nói. Đây là quyết định của các trưởng lão. Đừng nói là ngươi dám hoài nghi sự sáng suốt của các trưởng lão đấy chứ. Được rồi, Từ Thiếu Cùng tôi cũng không rảnh rỗi đôi co với các người. Vừa hay tôi đang muốn rời khỏi nơi đây, nhưng trước khi đi, tôi muốn nói với các người một tiếng. Đúng rồi, tôi sẽ không coi Dương Thần là địch. Các người đừng đến lúc xảy ra chuyện thì liên lụy đến tôi. Người cho là mình tài giỏi lắm hay sao? Người tưởng Lạc Tiêu hai nhà chúng ta liên kết còn sợ tên tiểu tử thối kia hay sao? Tiểu Mạnh Nhạc khinh thường nói. Từ Thiếu Cùng xoay người lại. Thật sao? Theo ta nghĩ không như vậy đâu. Ta đã mong chờ chuyện này lâu rồi. Bị quấy rối như vậy, đám người Tiểu Mạnh Nhạc sắc mặt có chút khó coi. Nhưng việc được lên cầm quyền vẫn có chút vui sướng. Tiểu Mạnh Vũ cùng Tiêu Mạc Hối không nói gì, bỏ đi. Hiển nhiên cũng không tiện tham gia. Chỉ khiến cho cha con Tiểu Mạnh Nhạc cười nhạo bọn họ. Đại cục đã định, Lạc Thiên Thù cảm thấy hài lòng, nói với vài vị trưởng lão của Tiêu gia. Chư vị, nếu đã quyết định như vậy, hãy mau chóng liên kết lại, cùng nhau xử lý tên Dương Thần kia như thế nào? Lạc gia chủ không nên nóng nảy. Một gã thái thượng trưởng lão dò dự nói. Thủ đoạn của tên Dương Thần đó cao minh, tính cách hung tàn. Chúng ta cần triệu tập nhiều cao thủ Tiêu gia lại. Mấy vị trưởng lão này, các vị có phần không biết. Tiểu Mạnh Nhạc nói. Sở dĩ phải ra tay nhanh một chút, bởi vì tu vi của Dương Thần tăng tiến cực nhanh. Hơn nữa hắn lại có đan dược, nếu kéo dài chỉ sợ càng ngày càng khó đối phó. Lúc trước là do hắn sợ hung hồn hỗn độn cắn trả, lại bị thương cả trong lẫn ngoài. Nếu bây giờ hắn đã khôi phục lại rồi, thậm chí đã khống chế hoàn toàn hỗn độn, muốn giết hắn thật khó như lên trời. Lúc này hắn không dám chủ động tiến vào huyễn cảnh, còn chưa chắc chắn có chuyện gì. Hắn lại vừa mới đột phá. Mặc dù ta còn nắm giữ năng lực mạnh hơn, nhưng nếu tấn công tới thì tai vạ sẽ tới. Mạnh Nhạc huynh nói không sai. Lạc Thiên Thù nói. Tôi có thể tin rằng tu vi của hắn hiện tại đã đạt đến thái thành thần lôi đỉnh phong. Tiến thêm một bước nữa là tới thượng thanh thần lôi kiếp, sẽ tung hoành thiên hạ. Ngay cả tôi cũng không thể làm gì hắn được nữa rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV hình như đã từng trải qua. Các trưởng lão có chút kinh ngạc, bọn họ chưa từng giao thủ với Dương Thần, nhưng nghe thấy Lạc Thiên Thù nói vậy thì chỉ e đó là chuyện có thật. Thực thành thần lôi kiếp, cái đó thật là nguy hiểm. Tập hợp tất cả thực lực của Tiêu gia cũng không thể chống đỡ được, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho hắn làm thịt sao. Tốt, một khi đã như vậy thì chúng ta cần tập hợp thêm nhiều cao thủ, gọi thêm các trưởng lão về, sẽ tìm ra được biện pháp giải quyết. Trưởng lão nhược thủy kỳ cuối kia nói. Chỉ có điều không biết đến lúc đó